Duy ngã độc tôn, chương 327, buồn bực tới hộc máu, góc truyện audio.com, thật sao? Trầm Long Hưng vẻ mặt đầy hưng phấn bắt lấy tay đệ tử thiên cơ môn trẻ tuổi kia. Ấy, trưởng môn nhân, là thật, đệ tử thiên cơ môn trẻ tuổi này thường ngày hiển nhiên rất ít có cơ hội thân cận với trưởng môn nhân, bị Trầm Long Hưng kéo như vậy, chân tay có chút luống cuống, vẻ mặt không ổn định. Trầm Long Hưng vẻ mặt tươi cười nói. Tốt, tốt, cao tầng các gia tộc khác vào lúc này toàn bộ đều phát ra nụ cười tới từ nội tâm. Lúc này đây, thế lực siêu cấp trên huyền đảo tổn thất không thể không thảm trọng, không có 70-80 thậm chí hơn 100 năm, đừng mơ tái hiện thực lực trước đó. Cho nên mới nói bảo tàng thôi ra này đối với bọn họ mà nói là rất trọng yếu. Mau dẫn chúng ta đi, Trầm Long Hưng cao hứng kích động nói. Rõ, đệ tử thiên cơ môn này nhanh nhẹn đáp ứng, chẳng qua trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng mà trưởng môn nhân, chỗ đó có một cánh cửa đá rất nặng ngăn cản, rất khó đi vào. Trầm Long Hưng khoát khoát tay lơ đễnh, sau đó nói. Có nhiều vị anh hùng ở nơi này như thế, chỉ là một cái cửa đá thì tính là chuyện gì chứ? Đệ tử thiên cơ môn kia cúi đầu, trên thực tế bọn họ đã phá vỡ mấy cửa đá, nhưng phát hiện thông đạo ngầm kia càng phá càng nhiều cho nên mới phải quay về báo cáo. Mọi người cùng đệ tử thiên cơ môn đi tới trước chỗ nghi là bảo tàng thôi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập ý cười hưng phấn. Tử thương tất nhiên làm cho bọn họ đau lòng, nhưng thu hoạch ở ngay trước mắt. Về phần nói đến lúc đó làm sao phân phối loại thu hoạch này, thứ đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Mấy thế lực siêu cấp phân chia bình quân, sau đó các gia tộc môn phái còn lại cho bọn họ một chút canh cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Cho nên Trầm Long Hưng cũng được, Lâm Tử Tường cũng tốt, ở trong lòng đều đang bắt đầu tính tới phân chia bảo vật trong thôi ra. Đi tới chỗ đã biến thành phế tích kia, thậm chí Trầm Long Hưng có chút khẩn cấp hỏi. Ở nơi nào? Ngày đó, đệ tử thiên cơ môn kia chỉ vào một chỗ bị đào ra trên phế tích. Quả nhiên, ngay nơi đó phát hiện ra một cửa hang đen kịt, nhìn ra nơi này trước kia đã ở bên trong một căn phòng. Nhất định đúng rồi, nhất định là nơi này, Trầm Long Hưng hưng phấn nói. Lâm Tử Tường vẻ mặt cũng rung động, nói. Không sai, tính từ phong thủy, ở nơi này là hạch tâm thôi ra, bảo tàng thôi ra nhất định cũng ở bên trong này. Khu vực này đã bị người thiên cơ môn giới nghiêm cấm các gia tộc môn phái khác tiến vào. Mùi máu tươi trong không khí không nhạt đi chút nào, chẳng qua đối với mọi người lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chúng ta đi xuống phía dưới đi, Trầm Long Hưng quay về phía các thủ lĩnh thế lực siêu cấp khác cười nói. Lúc này đột nhiên từ bên dưới truyền ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, sắc mặt Trầm Long Hưng hơi đổi, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên kia nhanh chóng có người báo lên, một đệ tử thiên cơ môn mặt đầy lo sợ hoảng hốt chạy ra từ cửa hang kia khóc nức nở nói. Trưởng môn nhân, bên dưới địa đạo kia quá phức tạp, chúng ta chết 7-8 người rồi, thật là hãm hại người mà cơ quan ám đạo quá nhiều. Người chúng ta đi vào có cẩn thận thế nào cũng không tránh được thương vong như thế. Sắc mặt Trầm Long Hưng liền biến đổi, trên thực tế nếu như chỉ có người thiên cơ môn ở chỗ này, thương vong dù có lớn thì hắn cũng không nhíu mày. Nhưng lúc này ở đây ngoại trừ 5 đại thế lực siêu cấp ra. Góc truyện audio.com, còn có không ít gia tộc môn phái thế lực cao cấp cùng chung, đề cấp dưới loại tình huống này nếu như lại để người thiên cơ môn xung phong, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Những người khác tự nhiên cũng đều là hạng thành tinh, liền nói. Trầm trưởng môn không cần lo lắng, mỗi gia tộc chúng ta đều phái ra 50 người cùng vào thăm dò. Thiên cơ môn càng vất vả công lao càng lớn, đến lúc đó cứ để thiên cơ môn lựa chọn trước. Lúc này trên mặt Trầm Long Hưng mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Rốt cuộc mấy canh giờ sau, mỗi gia tộc sau khi trả giá thương vong nhất định, rốt cuộc tìm được một cửa đá cuối cùng. Các võ giả bắt tay mở ra, đột nhiên có một làn khói tràn lên đổ nhào về phía những người đang hưng phấn. Mấy người Trầm Long Hưng thấy chuyện không tốt lập tức lui ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ có mấy người thủ lĩnh thế lực siêu cấp Trầm Long Hưng cùng Lâm Tử Tường và một ít thị vệ tâm phúc ra được. Có vô số người vĩnh viễn lưu lại đó, bị độc chết. Thẳng đến khi cỗ khói độc này tan biến hoàn toàn, mọi người đi xuống dưới mới phát hiện ra bên trong tầng ngầm giấu bảo tàng thôi ra rỗng tuếch. Giống như một con quái thú há to miệng cười nhạo bọn họ, làm cho mấy người Trầm Long Hưng thật sự muốn tự sát. Lúc này đây, ngoại trừ băng thiên nhai trước sau như một cúi thấp ra, còn lại 5 thế lực siêu cấp khác đều tham dự vào đó. Kết quả là lại chiếm được một kết cục như vậy. Có người ở trong một góc phòng bảo tàng phát hiện ra thi thể Thôi Bất Bình, phát hiện vị gia chủ Thôi gia này đích xác bị độc chết. Phát hiện này làm cho mọi người đều cực kỳ thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nơi này rõ ràng chính là nơi cất giấu bảo tàng Thôi gia, mà Thôi Bất Bình chết ở chỗ này cũng chứng thực một điểm. Nơi này đã từng có người tiến vào,